Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tròn một tuần kể từ khi ba đứa trẻ mất tích. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương cuối cùng cũng về nước. Nghe tin mấy đứa nhỏ bị mất tích, cả hai đều sững sờ trong giây lát, rồi vội vàng vứt hành lý lại, đi tìm Tống Hoài Khiêm để nắm rõ tình hình, dựa trên tin tức mới nhất từ người do Kỳ Tuyết Sơn phái đi. Họ đã lần theo đến khu vực giáp danh giữa Tề Thành và Lộc Thành. Tình hình cho thấy khả năng rất lớn là bọn trẻ đã bị đưa tới Lộc Thành. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương không ngừng nghỉ, lập tức lên đường đến Lộc Thành. Trong xe, Ca Cao đã tỉnh, đôi mắt tròn xoe đảo quanh một vòng. Cô bé không nói gì, cái miệng nhỏ chúm lại rồi bật khóc nức nở. Tiểu Kiệt hiểu em gái khóc vì chuyện gì. Ban đầu cậu đã lừa bé rằng 3 ngày nữa là có thể gặp ba. Nhưng bây giờ 3 ngày đã trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng ba đâu. Tiếng khóc của cô bé vang lớn, dỗ thế nào cũng không nín. An An từ lúc bị bắt đến giờ, dù luôn mang vẻ mặt buồn bã nhưng chưa hề khóc. Thế nhưng, khi Ca Cao khóc òa lên như vậy, cậu bé cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc theo. Cậu bé đếm trên đầu ngón tay, đã qua 3 ngày rồi, nào có thấy ba đâu. Cậu cũng đau lòng vô cùng. Hai người đàn ông bị tiếng khóc của hai đứa trẻ làm cho bực bội. Hắn rút con đê, a, o nhỏ ra khoa tay múa chân đe dọa. Đứa nào khóc nữa, tao giết. Lúc này, hai đứa nhỏ nào còn sợ hắn g, y, ế, c hay không? Chỉ đắm chìm trong nỗi buồn vì không được gặp ba. Nhắm mắt khóc lớn, không thèm liếc nhìn ai. Nước mắt giàn giụa khắp mặt. Bảo chúng nó im đi. Tên đàn ông quát lớn với Tiểu Kiệt. Mũi Tiểu Kiệt cay xè. Cậu cũng muốn khóc lắm, nhưng cậu cố nén lại. Mấy người cho chúng tôi xuống xe hít thở một lát đi. Tiểu Kiệt vừa đau lòng vừa tức giận, ngữ khí rất gắt gỏng. Ăn không đủ no, ngủ không ngon, lại còn bị nhốt suốt ngày ở đây. Mấy người thà g, y, ế, c chúng tôi đi còn hơn. Gã lái xe quay đầu liếc nhìn bọn chúng, rồi dừng xe lại, nơi hoang vắng thế này, không có ai qua lại, mấy đứa trẻ cũng không thể nào chạy trốn được. Vả lại, chúng bị nhốt trong xe suốt ngày cũng bí bách khó chịu thật. Lần này, thời gian, thông khí, có vẻ dài hơn, những ngày thường chỉ được khoảng 3 đến 5 phút để giải quyết nhu cầu rồi bị đuổi lên xe ngay. Lần này, bọn chúng cho bọn trẻ gần 1 tiếng đồng hồ. Tiểu Kiệt ôm An An và Ca Cao xuống xe. Dỗ mãi một hồi, hai đứa nhỏ vẫn khóc không ngừng. Để dỗ An An và Ca Cao vui, Tiểu Kiệt bắt đầu cùng hai em chơi trò chơi ngoài trời. Khi thì lăn lộn trên đất, khi thì đuổi bắt nhau. Cuối cùng, hai đứa trẻ cũng nín khóc. Tiểu Kiệt cười, nhưng trong lòng lại chua xót vô cùng. Cậu bé tự hỏi, không biết sau này còn có cơ hội được chơi với An An và Ca Cao như thế này nữa không? Sau mấy ngày qua lại, những tên đàn ông cũng đã lơ là cảnh giác với Tiểu Kiệt. Chúng nghĩ một đứa trẻ lớn như cậu bé, lại phải trông chừng hai đứa nhỏ, không thể nào trốn thoát khỏi tầm mắt của chúng. Nhân lúc hai tên đàn ông không chú ý, Tiểu Kiệt lại lén để lại dãy mã số biển xe mới. Cậu nghĩ, dù thật hay giả, có cơ hội là phải để lại manh mối. Đồng thời, Tiểu Kiệt cũng bí mật giấu đi một vài thứ. Chiếc xe lại chạy thêm 2 ngày nữa, rồi dừng lại, hai tên đàn ông xuống xe, nói nhỏ với nhau điều gì đó. Lòng Tiểu Kiệt càng thêm bất an. Đây là một ngọn núi hoang, xung quanh không một bóng nhà dân. Cậu đoán nơi này chính là địa điểm giao dịch. Bọn chúng đang chờ người mua đến đón bọn trẻ đi. Đến giờ mà vẫn chưa có ai đến cứu. Cậu gần như tuyệt vọng, cứ thế chờ đợi đến tối mịt. Hai tên đàn ông đợi mãi vẫn không thấy một bóng người. Lúc này, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương không quản ngày đêm lên đường. cuối cùng cũng đuổi kịp người do Kỳ Tuyết Sơn phái ra. Họ đã phát hiện ra ký hiệu biển số xe mới mà Tiểu Kiệt để lại. Trình Cảnh Mặc nhìn những con số viết bằng máu, lòng đau nhói từng cơn. Họ tiếp tục lần theo dấu vết tìm kiếm. Lại thêm một ngày một đêm trôi qua, hai tên đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn. Đại ca, có khi nào xảy ra chuyện gì không? Một tên đàn ông hỏi. Tên lái xe cau chặt mày, không nói gì. Bọn chúng vất vả cực khổ bao lâu nay, cuối cùng cũng an toàn đến được nơi hẹn, chỉ còn chờ lấy tiền. Nhưng người mua lại không xuất hiện. Một lúc lâu sau, tên lái xe thì thầm dặn dò vài câu với tên còn lại, rồi lái xe rời đi. Ngô Hiểu Mẫn vẫn giữ thói quen cũ, chiều nào cũng đến tìm Dương Thành Long để cùng ăn cơm. Khi nghe Dương Thành Long nói vẫn chưa tìm thấy tung tích chiếc xe khả nghi kia, Ngô Hiểu Mẫn ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng. Mấy đứa trẻ này thật là gặp tội, nhưng trong lòng lại hả hê đắc ý, đã qua thời hạn giao hẹn. Có lẽ ba đứa trẻ kia đã bị những kẻ bắt cóc ra tay rồi. Còn người trung gian liên lạc với hai tên buôn người, hẳn là đã ra nước ngoài từ hai ngày trước. Chuyện này, cho dù có tra thế nào cũng không thể tra đến cô ta được. Tiểu Kiệt siết chặt nắm tay nhìn chiếc xe rời đi. Cậu đã gần như khẳng định đây chính là nơi bọn chúng sẽ giao dịch. Chờ người mua đến, chúng lại sẽ bị chuyển đi nơi khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu người mua chỉ chịu mang An An và Cacao đi? Một ý nghĩ nén chặt dưới đáy lòng từ lâu chợt dội lên, khiến cậu bồn chồn, tim đập nhanh hơn. Lòng bàn tay dịn đầy mồ hôi. Ở đây chỉ có một gã đàn ông canh giữ họ. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ là, một khi thất bại, tính mạng nhỏ bé này của cậu bé e rằng sẽ không giữ nổi. Tiểu Kiệt do dự vài phút, không thể chần chừ thêm được nữa. Nếu còn tiếp tục đợi, gã đàn ông còn lại có lẽ sẽ quay về. Hoặc tệ hơn là người mua cũng sắp tới nơi. Không thành công thì C, H, E, T là cùng. Cách chương.